Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phùng Cảnh Kiến Quốc giận quá rút phát luôn dây điện thoại. Thiên Tình vốn định đến công ty thương lượng chuyện này, nhưng vì Thi Nam Sinh đã căn dặn cô không được đi ra ngoài, nên Thiên Tình chỉ đành phải chờ đợi anh đứng xa giải quyết giúp mình. Sau đó, công ty không còn làm phiền cô nữa, kể cả Lăng Phong cũng không thể xuất hiện. Về chuyện hủy hợp đồng này, cụ thể tổn thất bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức, Thiên Tình không biết, nhưng cô biết nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ đến anh lao tâm vất vả vì mình nhiều như thế, Thiên Tình cảm thấy rất đau lòng, đòi hỏi bận rộn trong bếp rất lâu. Lúc Vãn Tình tan làm về nhà, thấy cô đang lanh quanh trong bếp, vội đi vào đặt lấy cái muỗng trong tay cô. Em mau đặt xuống, bây giờ em là phụ nữ mang thai, sao có thể nấu nướng được chứ? Nếu mấy người nhà bên đó biết được sẽ oán chị không chăm sóc tốt cho em đó. Chị, đừng khoa trương thế chứ, đồ ăn em đã làm xong hết rồi, phần này là em định mang đi. Thiên Tình cười cúi đầu đóng cả men vào cơm. Mang đi. Vãn Tình cười, cho anh ta sao? Dạ, em muốn đi thăm anh ấy. Dạo này nhiều việc nên chắc anh ấy sẽ rất mệt. Nhắc tới anh, trên mặt Thiên Tình không giấu nổi niềm hạnh phúc. Bắt taxi mà đi. Bây giờ em đang mang thai, không được chen chúc trên xe buýt nữa. Vãn Tình không yên lòng dặn dò. Chị yên tâm, em biết mà. Thiên Tình gật đầu, cô liếc nhìn Vãn Tình mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Ấp à ấp úng, rốt cuộc muốn nói gì hả? Vãn Tình nghiêng mắt nhìn em gái. Hôm nay em nói chuyện điện thoại với mẹ. Không phải ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại hay sao? Vãn Tình không lấy làm lạ. Đúng vậy, nhưng mà hôm nay mẹ nói với em, Đậu Yến Tùng đưa cô gái hôm trước về nhà ở rồi. Anh ta lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà. Vãn Tình đang xới cơm chợt khựng lại. Đương nhiên cô biết rõ, nhà Thiên Tình nói không phải là căn biệt thự kia của Lục Yến Tùng. Đưa cô gái kia về ra mắt cha mẹ cũng chính thức là tuyên bố luôn rồi. Chị, Thiên Tình thấy Vãn Tình im lặng không nói gì, lo lắng khẽ gọi. Chị không sao. Vãn Tình hồi phục tinh thần, cười nhẹ với Thiên Tình. Thật ra chị với Lục Yến Tùng không đến nỗi phức tạp như mọi người nghĩ đâu. Chuyện của anh ta không liên quan gì tới chị. Bây giờ anh ta quyết định yên bề xa thất, nhất định chú Lục sẽ rất vui. Thiên Tình sao có thể không nhìn thấu tâm tư của Vãn Tình. Cô nói với chị ấy những lời này chỉ đơn giản hy vọng chị ấy đừng mãi dần sâu vào trong vũng buồn, có ngày sẽ không thoát ra được mà thôi. Có điều chuyện tình cảm nào có thể đơn giản như vậy. Sao gần đây ai cũng biết Thi Tổng có tin vui, cho nên mặc dù công việc bề bộn nhưng tinh thần luôn rất tốt. Đốc thư ký đưa tài liệu vào, cười trêu ghẹo anh. Thí Tổng, khi nào kết hôn nhớ báo cho tụi em biết trước nha, để tụi em còn có thời gian chuẩn bị trang trí hôn lễ giúp anh chị. Sớm thôi, khi nam sinh cười vui vẻ nhìn thư ký. Đúng rồi, hỏi cô một chuyện. Vâng, anh hỏi đi. Con gái các cô đều thích những thứ lãng mạn đúng không? Đương nhiên rồi ạ, ai mà không thích lãng mạn chứ. Thí Tổng, anh đang tính đến chuyện cầu hôn chị Thiên Tình sao? Thì nam sinh xấp tài liệu lại. Đang tính thế. Nhưng mấy chuyện lãng mạn gì đó thực sự không phải là sở trường của tôi. Sự làm không khéo lại bị từ chối lần nữa. Bị từ chối lần nữa? Thư ký cười. Trong lời nói của anh hàm chứa lượng thông tin rất hot nha. Không phải sao? Nghe anh đã thấm thía kinh nghiệm đau đớn qua 2 lần bị từ chối rồi. Trọng điểm tôi muốn nói không phải là cái này. Thì nam sinh nghiêm nghị nhắc nhở cô. Chân thành muốn hỏi ý kiến. Điểm chính của sự lãng mạn. Thường con gái các cô thích kiểu lãng mạn như thế nào? Thư ký ngẫm nghĩ một lúc. Lãng mạn thì có. Đương nhiên điều đầu tiên là không thể thiếu hoa tươi, nhẫn, rồi rượu vàng nữa. Chỉ vậy thôi, thì nam sinh có chút thất vọng. Đây là những điều lãng mạn cơ bản nhất, còn mấy thứ khác đương nhiên phải do tổng giám đốc anh tự tìm hiểu. Cầu hôn là việc hệ trọng, người ngoài chỉ có thể góp ý phần nào thôi ạ. Thì nam sinh chấm ngâm một lúc rồi gật đầu. Phải, cô nói rất có lý. Được rồi, nếu xong việc rồi thì về đi. Cảm ơn Thi Tổng, anh cũng về sớm nhé. Thư ký cười khẽ rồi đi ra ngoài. Tình yêu đúng là một loại cảm giác rất tuyệt vời. Trong điều khiển, cho con người ta có một cảm giác rất thần kỳ. Dạo gần đây bởi vì công ty bận rộn ra mắt sản phẩm mới, cộng thêm việc giải quyết vụ Thiên Tình chấm dứt hợp đồng, bao nhiêu là việc đổ dồn về cùng một lúc, lượng công việc quả thật rất lớn. Nếu là ngày trước, nhất định anh đã bị vắt cho kiệt sức rồi. Nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ tới Thiên Tình, nghĩ đến đứa con trong bụng cô, anh như có thêm động lực để làm việc không biết mệt mỏi. Dường như ngay cả trong mệt mỏi cũng xen lẫn cảm giác hạnh phúc khó diễn tả bằng lời. Lái xe về nhà, Tình tắm rửa rồi mới tới chỗ Thiên Tình thăm cô, thăm con. Nhưng khi vừa bước xuống xe, thấy ánh đèn sáng choang trong biệt thự mà anh đứng ngẩn người. Đèn này là sao mẹ, tới mở lên hay là? Nghĩ đến có thể là Thiên Tình, thì nam sinh liền mỉm cười, nhanh chân đi vào trong. Bước chân anh bỗng dưng vội vã hơn thường ngày, không nhấn chuông mà cầm chìa khóa mở cửa luôn. Vừa vào nhà liền ngửi thấy mùi thức ăn bay bay vào trong mũi. Một bóng người đang ngồi trên ghế sofa màu xám trong phòng khách. Cô đang cầm điều khiển, dáng vẻ buồn chán, bấm chuyển kênh liên tục. Nhìn cảnh tượng này, thì nam sinh cảm thấy trong lòng thật ấm áp, giống như cô vợ nhỏ đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.